Tử tình mạch mạch tình này mãi mãi. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Editor, Sakura-chan, vẫn là A Lâm Mỹ Chu Toàn. Tấn Vương rốt cuộc là nam nhân. Mặc dù thể chất của Ly Nhân làm y có thể sinh hài tử. Nhưng không cách nào cho hài tử bú. Vì vậy sáng sớm mời hai bà vú Khang Kiện Thanh Tú chờ ở một bên. Hôm nay tiểu thế tử vừa ra đời thì đã có người thích đáng chăm sóc rồi. Phong Tiêu Nhiên sinh hài tử gần như đã tiêu hao hết tất cả thể lực. Ngủ mê man suốt hai ngày hai đêm mới du du tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền nóng ruột nóng gan muốn nhìn hài tử. Bắt Mạc Yêu bế lại gần cho mình nhìn. Ngươi nhìn một chút, chính là cái tiểu xấu đồ hành hạ ngươi suốt 9 tháng. Bây giờ có thể có cừu báo cừu có oán báo oán rồi. Sửa chữa bọn chúng cho hả dạ. Từ trong tay bà vú tiếp qua hai cái tiểu hoa hoa bọc trong gấm đỏ thẫm. Mỗi tay Mạc Yêu ôm một đứa tiến tới trước mặt của Phong Tiêu Nhiên. Cao hứng mở ra đùa giỡn. Trẻ nít vừa sinh ra quả nhiên gặp gió là lớn. Mỗi ngày đều có biến hóa. Mới 2-3 ngày da thịt cũng đã nảy nở rất nhiều. Lộ ra dáng vẻ trắng nõn thủy nộn, mắt to đen nhánh nhìn người không ngừng đào. Hết sức chọc người yêu thích, Phong Tiêu Nhiên bởi vì hậu đình sinh hài tử vết thương mới vừa khâu lại không lâu. Không cách nào ngồi dậy, chỉ có thể nằm tựa vào bên gối, dựa sát vào khuỷu tay của Mạc Yêu nhìn hai cái tiểu bảo bối. Người sẽ lắm mồm, thật vất vả mới sinh hạ bọn họ. Nào chịu làm vậy, chỉ sợ là phải bị bọn nó đòi nợ cả đời đâu. Hắc hắc, nợ con, dĩ nhiên là ta cùng ngươi cùng nhau trả. Hai người cười nói thâm tình nhìn nhau một cái. Chẳng qua là đơn giản trao đổi ánh mắt, đã lộ ra xúc cảm đa tình. Tiếp cùng chung trêu đùa hai tử, hai tiểu bảo bảo ngược lại cũng hết sức khéo léo không khóc không làm khó. Nãi nương đã sớm tức thời lui ra. Chỉ chừa một đôi cha mới vừa thăng cấp ở trong phòng hưởng thụ niềm vui phụ tử không dễ có này. Không biết có phải được cha ôm trong ngực quá thoải mái hay không? Hai cái tiểu tử rất nhanh lên ngáp, tiếp thi nhau nháy chớp mắt to rất không cho mặt mũi ngủ. Mạc Yêu rón rén đem bọn chúng thả vào trong nôi nhỏ bên người Phong Tiêu Nhiên. Người ngồi về bên giường, nụ cười yêu kiều nhìn người kia. Tiêu Nhiên, bảo bảo còn không có có đặt tên đâu. Ngươi cái này làm phụ vương còn không mau nghĩ hai cái tên đi. Vừa là ta ngươi hài tử, một đứa theo họ ngươi, một đứa theo họ ta. Chúng ta mỗi người lấy một cái được không? Phong Tiêu Nhiên ở trong ngực của Mạc Yêu điều chỉnh cái tư thế. Ánh mắt vẫn không nỡ bỏ từ trên mặt hai bảo bối rời đi. Vì vậy, này hai tiểu tử mới ra đời hai. Cuối cùng cũng có thân phận thuộc về mình, Mạc Yêu tự nhiên biết một khi chọn họ, liền lựa chọn cuộc đời về sau của hai hài tử. Nhị tiểu tử ra đời chậm hơn một giờ, thể trạng có chút yếu đuối, tiếng khóc giống như con mèo nhỏ vậy. Liễu Minh Nguyên kiểm tra cũng nói qua thân thể nó có chút khiếm khuyết. Chỉ sợ liên quan đến việc trong lúc Phong Tiêu Nhiên mang thai xe ngựa vất vả bôn ba. Hài tử như vậy. Hắn là không bỏ được lại để cho nó đi tham gia bất kỳ đấu tranh. Chỉ muốn nó bình an là được. Vì vậy hắn muốn cho nhị nhi tử họ Mạc, đại danh Mạc Mộ Phong. Tên tắt Mộ Nhi, nếu hỏi ý nghĩa của cái tên này, không phải rất rõ sao? Mạc Yêu yêu Mộ Phong Tiêu Nhiên, hay mà cũng không khó nghe. Hắn thật đúng là chỉ có chút tiền đồ như vậy. Phong Tiêu Nhiên bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút ý của Mạc Yêu. Không khỏi cảm kích hôn lên cổ hắn. Quả thật, Mỹ muốn chuyện thành công. Trước có thái tử truyền thừa cũng là căn cơ bền chắc không thể phá được giúp y, có thể làm y càng thêm cơ hội. Mà đại tiểu tử vừa sanh ra liền mặt đầy phúc tướng. Tiếng khóc hoạt bát mạnh khỏe như chuông lớn. Đúng là người tuyển trong lòng y. Vì vậy liền cho đại tiểu tử đặt tên là Phong Duệ Hoàn. Tên tắt Hoàn Nhi, đảo mắt liền đến ngày hai đứa nhỏ được trăm ngày. Lúc này chính cuộc của đại dạ quốc đang hỗn loạn long trời lở đất. Không biết từ đâu đi ra một trận kinh phong lời đồn nói tiên đế là bị uy đế bức tử. Dương quốc cữu trong ngục bỗng nhiên bị quỷ nhập vào người hù dọa điên rồi. Nói thật là nhiều lời không nên nói. Bao gồm ban đầu hắn như thế nào vì vẫn là thái tử uy đế lót đường bắc cầu. ép cung, giết quân giết cha, hết lần này tới lần khác mỗi một câu điên khùng của hắn cũng ứng nghiệm. Hình bộ thượng thư nguyên bản chẳng qua là mang người đi tới lui trong sân để cầu nhanh chóng kết án. Ai ngờ lại coi là thật ở một chỗ nào đó Dương Quốc Cựu nói tìm được đại nội tổng quản Lâm Đống bị nhốt đã lâu mà ban đầu cho là đã sớm chung. Thành Tuẫn chủ, còn có thái y nào ban đầu phụ trách tăng thêm độc dược mãn tính trong đồ ăn thường ngày của tiên đế? Thậm chí ngay cả những loại thuốc lén lén lút lút dùng được ngự dược phòng ghi chép, đều nhất nhất bị kéo ra ngoài. Chính quyền của uy đế, mưa gió lay động, bốn bề thụ địch, đã có một ít quân đội rời rác bắt đầu không nghe triều đình điều động tự tiện nhổ chạy mà động. Nhưng không nhìn ra bọn họ kết quả đi đâu. Dường như là một đoàn rời rạc tức giận đi loạn, lại dường như lại tựa hồ là ở xung quanh đế đô chờ đợi chút gì. Trước nhất kêu lên khẩu hiệu trừ gian định an ủi tiên vương. Là phiếu kỵ đại tướng quân Trần Tư Viễn chú đóng Tây Quan. Cũng là con rể của Dương Quốc Cữu. Hắn không có hoàng mệnh nhưng tự tiện mang 80.000 đại quân nhập quan. Một đường cuồn cuộn cờ xí dơ cao, lại không có bị bất kỳ ngăn trở. Toàn bộ cũng rối loạn, tất cả mọi người đang ngắm nhìn, coi như một nhi tử khác của tiên đế, công trận hiển hách lại xưa nay khen ngợi như nước thủy triều Tấn Vương. Lúc này tự nhiên bị rất nhiều chú ý khác nhau, vì vậy một thân vương nhàn tản có chút nào thực quyền làm yến tiệc trăm ngày cho nhi tử, lại đưa tới gần như toàn bộ chú ý của đại thân trọng tướng. Trận yến tiệc này nhưng là một cơ hội tốt để các phe thế lực chính trị cơ hội thăm dò một phen. Phong Tiêu Nhiên dưới thế công các loại dược liệu đại bổ của Mạc Ưu và Liễu Minh Nguyên đã sớm khôi phục 10 phần. Thần Thanh Khí Sảng ôm hai cái nhi tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người đều kinh hãi việc Tấn Vương cưng chiều với hai nhi tử này. Lại tự mình ôm bên người không rời tay, nhưng lại tiết lộ chút nào về sinh mẫu của hài tử. Xem ra chỉ là một thị thiếp không được sủng ái, có cũng được không có cũng không sao. Giờ phút này có nhi tử, liền cho Tấn Vương thượng vị nhiều một phần tiền đặt cuộc. Không cưng chiều mới là lạ, Mạc Ưu mặc dù không thích mọi người nhìn hai nhi tử của mình bằng ánh mắt khác thường. Nhưng hắn lại không thể không tiếp thụ, dẫu sao đến lúc đối đầu cuối cùng, coi như hắn không muốn, cũng tất cần phải đối mặt. Tiệc rượu tàn đi sau chính là một trận mật nghị, thà nói mật nghị, ngược lại không bằng là nói thảo luận công khai, cũng không biết là ai trước nói lên phế uy đế lập Tấn Vương. Ngược lại cũng không ai sẽ đi so đo cái đó, chỉ cần có người nói lên liền tốt, mọi người chờ ở trong này vì chính là một câu như vậy. Hách Liên Chiến không tự thân đến, nhưng phái thủ hạ môn sinh đắc ý nhất đưa tới một hộp nhỏ bằng gỗ từ đàn. Phong Tiêu Nhiên nhìn phương hướng lão sư trịnh trọng ba lại. Sau mới cung cung kính kính tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, là một miếng binh phù có thể thống lĩnh bốn xung quanh đế đô cộng 300.000 đại quân. Uy vọng như núi lão chiến thần, ý không cần nói cũng biết, còn có một chuyện làm Mạc Ưu cao hứng, chính là Diệp Nhi cuối cùng cũng tìm tới, trước khi đi nguyên muốn mang hắn. Nhưng tiếc thân thị thị của hắn cứ như vậy không minh bạch mất tích. Tất nhiên sẽ đưa tới hoài nghi của Phong Thiên Ngạo, vì vậy chỉ đành phải từ bỏ, đem hắn nhờ Lãnh Thu Bạch, đợi chuyện phai nhạt sau đem hắn điều động đi nha môn vắng vẻ. Nhất sau lặng yên không một tiếng động thả hắn đi, Lãnh Thu Bạch quả nhiên chưa từng nuốt lời, nhưng đi theo Diệp Nhi cùng tới, lại còn có một anh Nhi, gầy đét yếu ớt như con mèo nhỏ vậy. Hiển nhiên là sinh không đủ tháng. Đây là, trong lòng Mạc Ưu bỗng nhiên lướt qua một tia lạnh lẽo. Công tử, là hài tử của Lãnh Phi nương nương. Hoàng đế đã an bài xong đường lui muốn chạy trốn đi Tinh Hãn. Thái tử Tinh Hãn quốc đối với Lãnh Phi thèm thuồng đã lâu. Hoàng đế liền phải đem hắn đưa người, đem hài tử đánh dụng. Hổ dữ không ăn thịt con, hắn lại tàn nhẫn như vậy. Cũng không phải sao, Lãnh Phi kêu trời không đáp gọi đất không linh, cũng không biết cho mình uống thuốc gì, lại không đầy đủ tháng cưỡng ép sinh hài tử, đem hài tử này giao cho công tử chăm sóc, chính hắn nhưng kéo dài một hơi, nói gì chết cũng phải chết ở đại dạ, Mạc Yêu khiếp sợ nhìn khuôn mặt hài tử đang ngủ trong ngư xê Diệp Nhi. Không nghĩ tới thân thế của nó lận đận như vậy. Thân thể nho nhỏ ốm yếu, nhưng vẫn là còn sống đến trong tay của hắn. Trong sự bảo vệ khó khăn của sinh phụ nó, muốn giữ lại nó một sinh mệnh. Lãnh Thu Bạch à Lãnh Thu Bạch, cả đời si tâm sai nơi, lại rơi vào kết quả thê thảm như vậy. 2 tháng sau, Tấn Vương thống lĩnh đội quân chính nghĩa tiến vào đế đô. Trải qua mấy chục tràng chiến dịch lớn nhỏ, đều toàn thắng, thậm chí có nơi không đánh mà hàng trực tiếp đầu hàng. Bất ngờ là trong hoàng thành đã sớm trống không một mảnh. Quy đế cũng không biết tung tích, chỉ để lại một ít cung nhân không chỗ nào có thể đi khắp nơi khóc trong sợ hãi vô hạn. Mạc Yêu mang 3 hài tử ở lại cựu đô, mỗi ngày nghe quân báo đại chiến giành thắng lợi. Một bên là vì Phong Tiêu Nhiên cảm thấy vui mừng, một bên nhưng khó hiểu cảm thấy chán nản. Đầu tháng 6, Tấn Vương Phong Tiêu Nhiên ở đế đô xưng đế, đổi quốc hiệu Hồng Phi, sử xưng Dạ Huyền Đế. Đoàn xe trong cung tới đón gần như từ trên trời hạ xuống. Dẫn đầu ban chỉ của chính là Tâm Phúc bên người Minh Đế lúc trước. Hôm nay đại nội tổng quản Lâm Đống Lâm Công Công, Mạc Yêu Phong làm Hoàng Quý Phi, Trường Tử Phong Duệ Hoàn làm Thái Tử, Thứ Tử Mạc Mộ Phong làm Phần Vương, Hoàng Quý Phi, Mạc Yêu không khỏi có chút sợ run, sớm biết sẽ không là Hoàng Hậu. Hắn là nam nhân, lại cũng không ra thế bối cảnh. Làm sao làm vị trí hoàng hậu cực kỳ trọng yếu với việc củng cố hoàng quyền này? Phi vị cao quý nhất đại dạ quốc chính là Trinh Phi. Là cáo mệnh nhất phẩm phu nhân. Hôm nay đặc biệt vì hắn lại xếp đặt cái Hoàng Quý Phi trên Trinh Phi. Cũng coi như là đối với hắn khác với người khác nhỉ. Xin hỏi Lâm Công Công, Hoàng thượng 2 tháng qua này Long thể khỏe không? Có từng nói qua nghĩa tử niệm ân chúng ta mới thu kia? Sắp xếp như thế nào không? Lâm Đống cung cung kính kính hành lễ với Mạc Yêu trả lời. Hoàng Quý Phi một lòng quan tâm Hoàng thượng, thật là làm lão nô cảm động. Hoàng thượng Long thể khang kiện, chẳng qua là vô cùng nhớ nhung nương nương cùng 2 vị hoàng tử. Mệnh lão nô lên đường không được chậm trễ, còn về tiểu công tử người mới vừa rồi nhắc tới tiểu. Lão nô không có nghe thấy hạ chỉ. Nga, làm phiền công công, niệm ân chính là hài tử của Lãnh Thu Bạch và Phong Thiên Ngạo. Mạc Yêu đặt cho nó cái tên này, thứ nhất là hy vọng nó nhớ ân tình sinh phụ của nó liều chết sinh hạ nó. Thứ hai cũng là nhắc nhở Phong Tiêu Nhiên, hài tử sẽ nhớ công ơn nuôi dưỡng sự khoan thứ của y, hy vọng y hạ thủ lưu tình. Mặc dù đối với này hài tử y cũng không nói gì. Nhưng Mạc Yêu biết, y là có lòng ngăn cách, dù sao cũng là nhi tử kẻ thù a, cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hài tử này, kết quả còn có thể mang theo bên người hay không đây? Cách chương.